Hello, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị các bạn đến vào kênh MC Minh Thiện, Chuyện Đêm Khuya. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ cùng với tập truyện ngày hôm nay. Đó là Kim Tiên Sơ Kỳ, Ước Mặc mở to mắt mừng rỡ, lập tức liền thu dọn lục tiên tháp và trận bàn của mình. Từ một sơn cốc cực kỳ vắng vẻ đi ra. Từ năm đó, cô bị cái con cửu đầu trùng đã tiêu diệt thành Tân Quỳnh Hồ, không dám đi nữa, vẫn luôn trốn tại nơi vắng vẻ như vậy bế quan. Ước Mặc cũng giống như Diệp Mặc, từ nhỏ đã trải qua các cuộc chém giết mà sống. Cô biết rõ tu luyện gian nan, biết rõ sinh tồn không dễ dàng. Năm đó nếu không có một luồng sáng đỏ mang là cái cửu đầu trùng đuổi đi, e rằng cô đã không còn mạng. Sau khi cảm nhận được sự nguy hiểm của tiên giới, lựa chọn bế quan nâng cao tu vi của mình trước đã. Ở bên trong tiên thành Quỳnh Tân, Tân Quỳnh, cô nhặt được hơn 100 chiếc chữ vật. Trong những chữ vật này, cô lấy được rất nhiều tiên tinh và tiên linh khí, còn có các loại tiên đan. Chính vì những vật này mới khiến cô từ tu sĩ hóa chân vừa phi thăng trong thời gian ngắn ngủi đã thăng cấp đến một kim tiên sơ kỳ. Không chỉ như thế, những thứ trong này cô còn lâu mới dùng hết. Ước Mặc lựa chọn một tiên thuyền phi hành hạ phẩm luyện chế xong, tiếp tục chuẩn bị tìm kiếm nơi có người để hỏi chút về tung tích của Diệp Mặc. Đã phi thăng nhiều năm như vậy, cô vẫn chưa gặp qua một tiên nhân nào để nói chuyện. Mấy ngày sau, trong thần thức của Ước Mặc nhìn thấy một tòa tiên thành to lớn. Ước Mặc chưa bao giờ thấy qua thành thị nào hùng vĩ rộng rãi như vậy. Lúc trước cô gặp tiên thành Tân Quỳnh giống như phế tích, nhưng tòa tiên thành kia dù đã hoang phế, so ra thì cái tiên thành to lớn huy hoàng trước mắt này mới là cái tiên thành đầu tiên cô nhìn thấy. Trong mấy tầng mây, bốn chữ lớn bỉ rực tiên thành làm nổi bật lên tiên thành vốn to lớn này càng thêm khí thế dồi dào. Rất nhiều tiên nhân đang ra vào cửa tiên thành, có vẻ náo nhiệt vô cùng. Cái tên này thật là hay, Ước Mặc trong lòng nghĩ về bốn chữ này, người đã rơi xuống phi hành tiên khí, hướng về cửa tiên thành. Cô đi đến cửa tiên thành, lập tức ngây ra, bởi vì cửa tiên thành đứng sừng sững một bức tượng đá to kim từ bên trong tiên thành còn cao hơn. Bức tượng đá kia không ngờ chính là cha của cô, Diệp Mặc. Bên cạnh bức tượng đá còn có một hàng chữ tiên vận lượn lờ. Diệp Mặc đại đế thăng thiên chi thành. Sau đó bên cạnh còn có giới thiệu vô cùng cặn kẽ. Diệp Mặc sau khi từ tu chân giới phi thăng, thành thị đầu tiên đi tới chính là Bỉ Dược Tiên Thành. Thậm chí bên trong tòa Bỉ Dược Tiên Thành còn có chỗ ở cũ của Diệp Mặc. Đằng sau là thiên chủ Dực Bách Văn của Văn Tử Thiên đề danh. Dù trong lòng Ước Mặc, ba Diệp Mặc vẫn luôn là người lợi hại nhất thế gian, nhưng cô biết đây chỉ là suy nghĩ cá nhân trong nội tâm cô mà thôi. Trên thực tế cô rất rõ ràng có rất nhiều người lợi hại hơn ba. Năm đó trông thấy con côn trùng đáng sợ kia, cô còn là có vị toàn năng đuổi giết côn trùng. Đều là sự tồn tại, ngay cả tưởng tượng cô cũng không dám nghĩ. Sau khi trông thấy pho tượng to lớn này, trong nội tâm của cô rất rõ ràng, nếu như ba không lợi hại thì cũng không thể được người ta tạc tượng mô phỏng ngay tại cửa tiên thành. Ước Mặc trong lòng bỗng nhiên có chút kích động, nếu tượng của ba đã ở đây, như vậy muốn tìm được ba chắc không tốn sức. Cô biết hắn. Một thanh âm đột ngột vang lên bên tai Ước Mặc. Đó là đương nhiên. Ước Mặc trả lời theo bản năng. Cô đang nhìn tượng Diệp Mặc, nghĩ đợi lát nữa sẽ ngay ngóng tung tích ba mình thế nào. Có người một bên hỏi thăm, lập tức trả lời. Ước Mặc sau khi trả lời xong mới biết chuyện này không đúng. Chỗ này căn bản cô không quen biết ai. Cô vô thức quay đầu nhìn một cái. Bên cạnh cô đang đứng một người con gái thân mặc áo xanh, so với cô còn cao hơn chút. Trên mặt cô gái mang theo một tầng lục mỏng manh, nhưng Ước Mặc lại cảm thấy được một cảm giác kinh ngạc vì vẻ đẹp của cô ấy. Cho dù là cô không trông thấy dung mạo cô gái này, cái cảm giác kinh ngạc vì vẻ đẹp cũng dâng lên từ đáy lòng. Cô phi thăng tiên giới, bây giờ cũng là tu vi kim tiên, cũng có thể nói là một tiên tử chân chính. Nhưng so với cô gái trước mắt, cô lại cảm thấy tiên tử chính là xưng hô đặt ra dành riêng cho đối phương. Tướng mạo bản thân Ước Mặc đã cực đẹp, nhưng cô biết so với gì Tố Tố Khinh Tuyết mà nói còn kém chút. Cô gái mặc váy xanh đứng trước mắt này, vậy mà khiến cô sinh ra một loại cảm giác đơn thuần xinh đẹp. Cho dù là gì Tố Tố, so với cô ấy hình như cũng hơi kém sắc, mà cô vẫn chưa trông thấy tướng mạo cô gái này. Lập tức, cô liền lắc đầu. Cô biết đây là một loại ảo giác của mình. Nếu như đứng trước mặt gì Tố Tố, cô nó không chừng lại cảm thấy cô gái này xem ra kém Tố Tố. Cô gái mặc áo xanh sau khi nghe thấy Ước Mặc nói xong hơi nhíu mày, trong lòng thầm thở dài. Vì sao mỗi cô gái xinh đẹp đều biết hắn? Tiền bối, Ta phải đi vào thành trước. Ước Mặc khom người nói một câu, cảm giác tiên tử áo xanh trước mắt, tu vi so với cô không biết cao hơn bao nhiêu lần. Cô cho dù muốn đi hỏi tung tích Diệp Mặc cũng sẽ không hỏi loại tiền bối này. Cô gái mặc áo xanh ngạc nhiên bừng tỉnh mỉm cười. Chúng ta vào thành đi, ta là Chân Mang Du. Về sau không cần gọi tiền bối, cứ gọi tỷ tỷ là được. Ước Mặc ngây ngốc một chút, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng mau chóng nói. Vâng, Băng Du tỷ tỷ, ta là Diệp Ước Mặc. Diệp Ước Mặc, cô cũng họ Diệp. Chân Băng Du sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn bức tượng Diệp Mặc hỏi một câu. Ước Mặc, cô và Diệp đại ca quan hệ thế nào? Diệp đại ca. Ước Mặc lập tức biết tiền bối này trước mắt có quen biết với ba mình. Trong nội tâm có chút không nói đến lời. Suy nghĩ của cô và Chân Băng Du dĩ nhiên như nhau. Sao tùy tiện gặp phải một mỹ nữ đều quen biết ba của cô? Đúng vậy, Băng Du tỷ tỷ, Diệp Mặc là ba tôi. Tôi vừa mới phi thăng tiên giới, chuẩn bị đi tìm ba. Ước Mặc sau khi biết Diệp Mặc và Chân Băng Du là bạn, cũng không giấu giếm nói thẳng luôn. Cái gì? Cô là con gái Diệp Mặc? Chân Băng Du cũng có chút không dám tin nhìn Ước Mặc. Cô không thể tưởng tượng được con gái Diệp Mặc đã lớn như vậy. Nhưng, rất nhanh cô liền bình phục. Chuyện này rất bình thường. Năm đó, nếu như Diệp Mặc bằng lòng cùng cô, con gái bọn họ nói không chừng cũng lớn như vậy. Nhưng, nói không chừng cô và Diệp Mặc có thể sinh ra một đứa con trai, cũng không chừng đấy. Băng Du tỷ tỷ, biết ba của tôi sao? Ước Mặc trông thấy Chân Băng Du đứng một bên tựa hồi hơi ngơ ngẩn, theo bản năng hỏi một câu. Nhưng cô lập tức quan sát thấy cái cằm Chân Băng Du có chút đỏ ửng, trong lòng khẳng định Băng Du tỷ tỷ này và cha quan hệ không tầm thường. Chân Băng Du phục hồi tinh thần, trong lòng thầm trách mình nhàm chán như vậy, vậy mà có thể nghĩ ra nhiều chuyện vớ vẩn như vậy. Đúng, ta là bạn của Diệp đại ca. Đúng rồi, mẹ cô là Tô Tĩnh Văn hả? Chân Băng Du rất nhanh liền khôi phục bình thường. Ước Mặc nghe thấy Chân Băng Du nói vậy lập tức mừng rỡ. Băng Du tỷ tỷ biết gì Tĩnh Văn sao? Bây giờ dì ấy đang ở đâu? Chân Băng Du nghe Ước Mặc nói xong lập tức biết Ước Mặc không phải con gái Tô Tĩnh Văn. Chuyện này cho thấy Diệp Mặc ngoại trừ Tô Tĩnh Văn còn vợ khác nữa. Cảm giác được bên miệng có chút đắng chát, Chân Băng Du là đuổi mấy ý niệm trong đầu ra ngoài, kéo hai tay Ước Mặc. Ước Mặc, chúng ta đi Bình Dực Tiên Thành tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã, sau đó từ từ nói. Băng Du tỷ tỷ, khó trách ba ta và tỷ đa ban. Cảm nhận được Chân Băng Du có một chút khí thế, không có chút khí thế cao ngạo nào, có một chút khẩn trương, Ước Mặc lập tức tiêu tán chẳng còn. Chân Băng Du mỉm cười không giải thích. Năm đó khi cô và Diệp Mặc vừa gặp nhau, tính cách cũng không phải như vậy. Tính cách của cô hoàn toàn đã thay đổi vì Diệp Mặc. Trong quá trình tu luyện lâu dài, cô mỗi lần cảm thấy cô đơn sẽ nhớ tới từng đi từng tí khí tức khi ở cùng Diệp Mặc. Những năm đó là khoảng thời gian ấm áp nhất, vui sướng nhất trong cuộc đời của cô. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, cô vẫn luôn bên Diệp Mặc, hoặc là được hắn tống đi những năm vì truy tìm cảnh giới cao hơn. Cô cũng đi qua rất nhiều nơi, được chứng kiến rất nhiều người, nhưng cô chưa từng thấy người nào giống như Diệp Mặc. Có lẽ cũng có người như vậy, nhưng trong lòng cô, Diệp Mặc đã trở thành duy nhất. Trong một tòa tiên tức lâu tại Bỉ Dực Tiên Thành, Ước Mặc nhìn thấy dung mạo Chân Băng Du càng kinh ngạc. Băng Du tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp. Chân Băng Du khẽ cười. Ước Mặc, kỳ thật muội cũng rất đẹp. Ta vừa mới nói, dung mạo đẹp xấu chỉ là túi da thôi, không cần quá mức chú ý. Nói đến túi da, Chân Băng Du nghĩ lại những cái thứ ham muốn xác thịt mà cô đã nói với Diệp Mặc kia. Mà lúc trước cô không chỉ một lần khuyên bảo Diệp Mặc dồn tinh lực vào mặt tu luyện, không nên đi ham muốn xác thịt gì đó. Diệp Mặc ngược lại không có phản bác cô, nhưng khiến cô không ngờ, sau khi cô đã thích Diệp Mặc, thay đổi đạo tâm, không chỉ có một lần, vậy mà nghĩ đến ham muốn xác thịt cùng với Diệp Mặc. Cảm thấy không được tự nhiên, Chân Băng Du vội vàng gợi sang chuyện khác, bắt đầu nói cho Ước Mặc chuyện về Diệp Mặc và Mặc Nguyệt Tiên Tông. Chỉ cần cô biết, cô liền nói toàn bộ cho Ước Mặc, không có nửa phần giấu giếm. Băng Du tỷ, tỷ nói là dì Bắc Vi và dì Tĩnh Văn đều ở Mặc Nguyệt Tiên Tông. Ba của em đi thần phần vực. Ước Mặc lúc đặt câu hỏi này có chút buồn rầu, lại không gặp được ba rồi. Ừ, ba muội đi thần phần vực, nhưng muốn đi thần phần vực cũng không phải chuyện đơn giản. Tu vi phải tới tiên đế mới được. Hơn nữa thần phần vực nguy hiểm hơn tiên giới rất nhiều. Thần phần vực rộng lớn khôn cùng, cho dù tiên đế đã đi qua đó, cũng chỉ là con sâu cái kiến. Lời Chân Băng Du nói khiến Ước Mặc hít vào một ngụm khí lạnh. Cô không phải gà con, mới thăng thiên. Ngọc giản bên trong hơn 100 chiếc nhẫn kia đã sớm cô khiến cô hiểu rõ ràng đẳng cấp tu luyện ở tiên giới, cho dù công pháp tu luyện bản thân cô mới đẩy tới kim tiên. Tiên đế, đó là tồn tại cao thượng nhất trong tiên giới. Nhưng trong miệng băng du tỷ, tại thần phần vực tiên đế chỉ là con sâu cái kiến. Vậy, ba đi qua thần phần vực chẳng phải cũng gặp nguy hiểm sao? Băng du tỷ, ba muội tu vi chỉ có tiên đế, một mình ba đi thần phần vực, chẳng phải cũng rất nguy hiểm sao? Ức Mặc cũng nghĩ tới chuyện này, lập tức liền hỏi. Chân băng du khẽ cười. Ức Mặc, muội không cần lo lắng, hắn không giống người bình thường, ta hiểu rõ hắn. Nghe thấy Chân Băng Du nói vậy, Ức Mặc cuối cùng cũng yên tâm, rất muốn hỏi Chân Băng Du một chút, có phải quan hệ vợ chồng với ba ba hay không? Nhưng những chuyện thế này hình như không nên hỏi. Hay lại trở lại Mặc Nguyệt Tiên Tông sớm chút, sau đó hỏi Di Tĩnh Văn một chút rồi tính sau. Tô Tĩnh Văn và đường Bắc Vi của Mặc Nguyệt Tiên Tông bây giờ đã đi hỗn độn tinh vực. Bây giờ, muội đi Mặc Nguyệt Tiên Tông đoán chừng không tìm được. Chân Băng Du lập tức đã nhìn ra suy nghĩ của Ức Mặc, chủ động giải thích. Chân Băng Du tuy là không đi Mặc Nguyệt Tiên Tông, nhưng đối với Mặc Nguyệt Tiên Tông lại vô cùng chú ý. Đặc biệt đối với hai người Đường Tĩnh Văn, Đường Bắc Vi, Tô Tĩnh Văn có quan hệ với Diệp Mặc càng thêm chú ý. Hỗn độn tinh vực là nơi nào? Diệp Ức Mặc đương nhiên không biết sự đáng sợ của hỗn độn tinh vực, cũng không biết các loại cơ hội ở hỗn độn tinh vực. Đó là một nơi có thể thí luyện, cũng có thể làm cho người ta thăng cấp, đặc biệt là luyện thể. Trần Băng Du nói xong nhớ tới tình cảnh cùng Diệp Mặc luyện thể. Băng Du tỷ, muội cũng muốn tới hỗn độn tinh vực, muội phải luyện thể tới tiên đế nhanh một chút, sau đó đi thần phần vực. Ức Mặc lập tức kiên định. Trần Băng Du kinh ngạc nhìn Ức Mặc, năm đó Diệp Mặc đi hỗn độn tinh vực dầu gì cũng là kim tiên trung kỳ, nhưng Ức Mặc bây giờ là kim tiên sơ kỳ. Nhưng cô rất nhanh để nói, được, ta đi cùng muội, dạy cho muội luyện thể, còn dẫn đi vào, đi đào tiên tinh. Cô nhớ tới chuyện năm đó, Diệp Mặc cõng cô đi đào tiên tinh. Tuy với tu vi của cô, căn bản không quan tâm mấy thứ tiên tinh kia, nhưng chuyện này vẫn luôn được cô nhớ rõ ràng rành mạch, bởi vì nơi đó chỉ có hai người cô và Diệp Mặc đi qua một lần. Ức Mặc không biết hỗn độn tinh vực nguy hiểm thế nào, chỉ nghe thấy Chân Băng Du nói sẽ đi cùng mình, lập tức kinh ngạc kêu lên một tiếng. Cô cho dù không biết hỗn độn tinh vực nguy hiểm, cũng biết cao nhân như Chân Băng Du không có khả năng sẽ tùy tiện theo một kim tiên sơ kỳ như mình đi một nơi bươn trải rèn luyện. Chuyện này có thể trì hoãn thời gian của Băng Du tỷ không? Ức Mặc cũng không phải đại tiểu thư cái gì cũng không biết. Chân Băng Du khẽ mỉm cười. Không đâu, năm đó Diệp đại ca cùng ta luyện thể, cùng đào tiên tinh, bây giờ đi cùng muội. Băng Du tỷ cũng luyện thể. Diệp Ức Mặc lập tức hiểu được, Băng Du tỷ quả nhiên không phải là tùy tiện gọi đâu. Chân Băng Du thần sắc cứng đờ, lập tức biết mình nói nhầm. Cùng luyện thể có ý gì? Luyện thể hết thảy đều trần như nhộng, không phải vợ chồng có thể cùng luyện thể sao? Trước kia cô một lòng truy cầu đại đạo, đối với mấy chuyện này căn bản thông sao, chỉ không mất đi thân thể thuần âm là được. Bây giờ đạo tâm của cô đã thay đổi, lại càng để ý mấy chuyện này rồi. Trông thấy vẻ mặt xấu hổ của Chân Băng Du, Ức Mặc vội vàng nói sang chuyện khác. Băng Du tỷ tỷ, hãy đi cùng muội đi. Đến lúc đó, muội tỷ dạy muội luyện thể. Đương nhiên là được, công pháp luyện thể của ta là do Diệp đại ca dạy, bây giờ sẽ trả lại cho muội, cũng nên. Chân Băng Du rất dứt khoát nói, lúc trước cô đạt được công pháp tu luyện của Diệp Mặc, trả giá cũng không ít, nhưng bây giờ cô lại cam tâm tình nguyện dạy lại cho Ức Mặc. Ức Mặc nhìn khuôn mặt tuyệt nhĩ của Chân Băng Du, trong lòng cũng có chút cảm thán. Gương mặt này nếu như trên địa cầu, căn bản chính là chuyện không dám tưởng tượng. Chân Băng Du tương đương với tình nhân của ba ba, nhưng cô lại không có nửa phần không thích và buồn giàu nào. Cái này là cảnh giới chăng? Nếu như mỗi ngày vì ba bữa cơm, cả đời chỉ mong vóng vánh vài thập niên, bị chêm đóng trong củi gạo dầu muối, dung nhan từ từ già đi, sao có thể mở ra chút tâm tình còn lại? Vũ trụ mênh mông khôn cùng, tuổi thọ được nâng cao cùng với cảnh giới tu luyện càng là vô tận vô cùng. Cùng ngao du vũ trụ mới với người trong lòng, ai lại so những chuyện vặt vãnh như củi gạo dầu muối. Diệp Mặc đương nhiên không biết Chân Băng Du đã dẫn Ức Mặc tiến vào hỗn độn tinh vực. Lúc này hắn đang giải đáp một vài vấn đề của Phục Phi trong tu luyện. Phục Phi, tiên đế, võ, tiên võ song tu, hơn nữa không có sư phụ truyền thụ, có thể tu luyện tới tiên đế trung kỳ, hiển nhiên tư chất không tệ. Bây giờ thêm Diệp Mặc dốc lòng dạy bảo, thăng tiến càng là một nhảy ngàn dặm. Biên giới thánh đạo toàn giới cũng không phải là đi đến trong ngày một ngày hai, không có truyền tống trận, cho cho dù Diệp Mặc có thần khí phi hành trung phẩm, cũng phải mất mấy năm thời gian. Phục Phi sau khi đã hỏi xong Diệp Mặc một vài vấn đề, tự lo tu luyện, bởi vì y cũng muốn thường xuyên thỉnh giáo Diệp Mặc, nên ở lại bên trong thời không tòa tu luyện. Thanh Như, Mục Tiểu Vận, cảnh giới khá thấp, lại có tài nguyên tu luyện đỉnh cao, theo đề nghị của Diệp Mặc trực tiếp ở trong thế giới trăng vàng tu luyện. Khí tức hỗn độn trong thế giới trăng vàng bị Diệp Mặc ngăn ra, tuy mấy người Phục Phi cũng biết thế giới trăng vàng Diệp Mặc không đơn giản, lại không hề nghĩ tới là thế giới hỗn độn. Đều cho rằng đây là thế giới chân linh. Đối với chuyện Diệp Mặc nắm giữ một thế giới chân linh, bọn họ cũng không thấy kỳ quái. Dưới sự góp sức của thần linh mạch, tụ linh trận và một lượng lớn tài nguyên tu luyện, ngoại trừ ba đứa vô ảnh cừu những tiểu băng sâm không tu luyện ra, mọi người tốc độ tu luyện đều là cực nhanh. Vô ảnh sau khi bắt đầu nói chuyện, có linh trí, Diệp Mặc liền tận lực không cho nó nuốt chửng nguyên thần. Nuốt nguyên thần tuy có thể đẩy nhanh hơn tốc độ thăng cấp của vô ảnh, nhưng Diệp Mặc biết loại di chứng này đối với vô ảnh chỉ có hại chứ không hề có ích. Bây giờ, bị hắn chém giết đều là nguyên thần của Thánh Đế, nhưng nguyên thần này pha tạp không chịu nổi, nuốt càng nhiều, tổn thương đối với vô ảnh càng lớn. Nguyên thần và đế đạo tinh không giống nhau, không phải đơn giản nuốt chửng là được đâu. Muốn khiến cho vô ảnh thăng cấp còn cần phải bắt tay vào từ thiên tài địa bảo chân chính, hoặc là tìm được nhiều năng lượng không hề có ý thức mà lưu lại hữu dụng đối với vô ảnh. Diệp Mặc vừa khống chế thời không thoa phi hành, vừa luyện khí phía trước thời không thoa. Đối với hắn, bất kể luyện khí, luyện đan, thậm chí chạy đi đều là một loại tu luyện. Thật giống như lúc trước Đồng Yến vẫn đạo đạo nguyên, bôn tẩu bốn phía thánh đạo tàn giới. Thánh đế và tiên đế là hai cấp độ hoàn toàn bất đồng. Cái tiên đế cần chính là tích lũy thật nhiều tài nguyên tu luyện, nắm giữ đối với lĩnh ngộ thần thông. Thánh đế lại không đơn giản chỉ cần tích lũy năng lượng, tài nguyên, tu luyện, còn cần phải ngộ đốn đối với đại đạo của chính mình. Bất kể là người lựa chọn loại đại đạo nào, một khi chứng đạo, cấp độ tương lai đạt tới có quan hệ với đại đạo bởi người lựa chọn. Cho dù thăng cấp một bước nhỏ, cũng cần là một hiểu biết sâu sắc đối với đạo của mình. Diệp Mặc chứng đạo không phải dùng là đạo quả để chứng đạo, cũng không phải dùng thần thông pháp tắc chứng đạo, càng không phải một loại đạo ngân nào đó trong thiên địa để chứng đạo. Hắn chém bỏ các loại pháp tắc thần thông lộn xộn, cuối cùng dùng thế giới hỗn độn làm tiếp dẫn, dùng bản thân làm đạo cơ để dung hợp hỗn độn, chứng minh đại thần thông hỗn độn tối thượng. Hắn thông qua thế giới hỗn độn chứng được đại đạo tối thượng của chính mình, sau khi chứng đạo lại hoàn thiện thế giới hỗn độn của chính mình. Bởi vì hắn dùng bản thân làm đạo cơ chứng đạo tối thượng, trong bất kỳ thế giới nào, bất kỳ vật gì hắn cảm ngộ đến, đều có thể hoàn thiện lại đại đạo của hắn. Thời gian đi qua, trong quá trình Diệp Mặc đi đường, 6 năm này, thời không thoa do Diệp Mặc khống chế đã tiếp cận với biên giới thánh đạo tàn giới. Đồng thời, thần thức của hắn đã quét đến một vùng kiến trúc quy mô không nhỏ tại biên giới. Theo Diệp Mặc nghĩ, biên giới tiến vào hư thị nhất định là vô cùng hoang vu, có rất ít người. Nhưng sau khi hắn đến nơi đây, phát hiện ở đây chẳng những không hoang vu, còn có rất nhiều người là đằng khác. Lúc trước hắn chỉ đơn giản hỏi thăm một chút vị trí từ thánh đạo tàn giới tiến vào hư không, chủ yếu hỏi thăm một chút ít tin tức về hư thị. Bây giờ lại đến nơi này tiến vào hư không, hình như không phải chuyện đơn giản cho lắm. Diệp Mặc thả chậm thời không thoa, Phục Phi đã tỉnh lại. Thần thức Diệp Mặc quét vào bên trong thế giới trăng vàng, phát hiện Thanh Như đã thăng cấp Đại La Tiên hậu kỳ. Bởi vì Thanh Như tu luyện không dùng trận bàn thời gian, Mục Tiểu Vận cũng không dùng. Cho dù như vậy, cô đã ổn định ở Tiên Tôn sơ kỳ. Thần thức của Diệp Mặc thăm dò xuống, Thanh Như và Mục Tiểu Vận đều từ thế giới trăng vàng đi ra, đi tới bên thời không thoa. Diệp Mặc không xác định ở đây có người tiến vào hư thị hoặc là có người cùng đi hay không. Dứt khoát kêu ba người Phục Phi, Thanh Như, Mục Tiểu Vận ra, miễn cho người ta biết hắn có thứ đồ có thể như là thế giới chân linh. Tiểu thế giới và động phủ tu luyện này cũng có thể cho người ở, nhưng không ai trường kỳ ở trong tu luyện. Nếu như mọi người kết bạn đi hư thị, tương lai bọn 10 Mục Tiểu Vận đột ngột đi ra sẽ khiến người hoài nghi. Diệp Mặc rơi xuống khỏi thời không thoa, lập tức thu hút những người còn lại chú ý, đến chỗ này đều đi hư thị cả. Đồng Yến nói đi hư thị bình thường đều là tu vi dục đẳng trở lên. Diệp Mặc lại thấy rất nhiều tu vi tiên đế, thậm chí có tiên tôn. Những người giống như Thanh Như chỉ có tu vi đại la tiên, đó là chuyện trước giờ chưa từng có. Diệp Mặc nhất nhanh liền hiểu ý Đồng Yến. Ở đây tuy cũng có tiên đế và tiên tôn, nhưng rõ ràng cho thấy người giống như bọn Thanh Như, Mục Tiểu Vận đều đi theo một vài hóa đạo thánh đế. Không cần hỏi, cũng biết là đi hư thị mở mang tầm mắt, sau đó tìm kiếm cơ hội chứng đạo. Sở dĩ bốn người Diệp Mặc khiến người khác chú ý là bởi vì bọn họ trông thấy bốn người Diệp Mặc này tu vi cao nhất không quá tiên đế, mang theo đại la tiên tới hư thị. Đây quả thực là quá buồn cười. Bốn vị tiên hữu phải chăng đến tìm người hoặc cần chỗ ở? Một người đàn ông tiên đế trung kỳ thoạt nhìn rất lanh đợi tháo vát đã cười tủm tỉm đi đến trước mặt người của Diệp Mặc chắp tay. Trong mắt ông ta, bốn người Diệp Mặc khẳng định không phải đi hư thị, nói không chừng là tụ họp với tiền bối tông môn. Không phải, chúng ta muốn từ nơi này tiến vào hư không, sau đó đi hư thị. Diệp Mặc rất thành thật đáp lời. Cái gì? Chẳng những tiên đế trung kỳ này ngây người ra, những người còn lại bên cạnh cũng đều là vẻ mặt chẳng hiểu tại sao nhìn chăm chăm mấy người Diệp Mặc. Hai tiên đế, một tiên tôn, mang theo một đại la tiên, nói là đi hư thị. Đây là muốn chết sao? Các người muốn đi hư thị? Tiên đế này vốn muốn tới làm ăn, hoặc kết một mối thiện duyên giúp đỡ bốn người tìm được tiền bối tông môn, y cũng được một phần ân huệ, lại không ngờ bốn người đúng là đi hư thị. Diệp Mặc đành phải lặp lại câu nói một lần nữa. Không sai, chúng ta muốn đi hư thị. Tiên đế này lúc này mới hiểu được mình không nghe lầm, lập tức nói. Vậy các ngươi đặt chỗ chưa? Đặt chỗ? Diệp Mặc nghi hoặc hỏi, hắn nói thẳng. Chúng ta không đặt chỗ, tự bay bằng pháp bảo phi hành. Tiên đế trung kỳ này đã hiểu mấy người Diệp Mặc chẳng hiểu gì cả, ông có chút không biết nói sao. Tự mình đi hư thị yêu cầu thấp nhất là thần khí phi hành trung phẩm. Đây là trước kia, bây giờ một người khó mà đơn độc tiến vào hư thị. Nói xong, tiên đế này còn thoáng nhìn qua ba người khác sau lưng Diệp Mặc trong lúc lơ đãng lắc đầu. Diệp Mặc cũng nhìn ra được, hắn tin tức được từ Đồng Yến là tình huống và bây giờ có chút khác nhau. Tiên đế này muốn rời đi, hắn vội vàng. Vị tiên hữu này, cho hỏi chút vì sao trước kia, còn bây giờ không được. Tiên đế này cũng là người không tệ, thấy Diệp Mặc không hiểu cũng giải thích. Bởi vì biên giới tiến về hư thị trong hư không, không gian quá vững chắc, pháp bảo phi hành thông thường đều sẽ ở giữa đường tan rã, chỉ có thuyền pháp bảo to lớn mới có thể duy trì không gian không tan rã này. Đây là trước kia, bây giờ lên đường hư thị còn xuất hiện một vài bọn cướp hư không. Những người này biết rõ tiến về hư thị đều là anh kiệt tác giới, trên người có rất nhiều thứ tốt, cho nên bình thường bọn chúng chặn đường đến hư thị tiến hành cướp bóc. Một mình tiến về hư thị, cho dù ngươi tiếp cận hư thị rồi, gặp mấy tên cướp hư không này cũng chỉ có đường chết. Diệp Mặc lúc này đã hiểu ý tứ tiên đế này, xác thực mà nói Đồng Yến không lừa hắn. Đồng Yến tiến về hư thị là chuyện của không biết bao nhiêu vạn năm trước, rất có thể lúc đó cướp hư không chưa còn lợi hại. Hơn nữa Đồng Yến là người của Đại Nhật Thần Sơn, Đại Nhật Thần Sơn đương nhiên có pháp bảo vi hành cực kỳ mạnh mẽ. Đồng Yến không nói với mình, chỉ sợ là thấy mình là một đan thánh, muốn thần khí phi hành thượng phẩm cũng không phải chuyện gì khó. Vậy vì sao những người ở đây không đi, mà đều ở chỗ này? Diệp Mặc chỉ vào tòa kiến trúc đông đúc phía trước cùng với một vài người qua lại hỏi. Tiên đế này cười nói, ha, tiên hữu này xem ra đúng là không biết, thuyền vi hành tiến về hư không cũng không nhiều, ở chỗ cũng có hạn, cho nên cách mỗi trăm năm mới có một thuyền tiến về hư thị, những tiên hữu ở đây đang xếp hàng chờ đợi thuyền tiến về hư thị đấy. Xếp hàng trăm năm, quá dài. Mục Tiểu Vận hít vào một ngụm khí lạnh, cô đến từ tiểu thế giới Thần Châu, chuyện đã xếp hàng thấy qua rất nhiều, từng trải qua, nhưng chưa từng thấy qua trường hợp phải xếp hàng trăm năm. Vậy còn bao nhiêu thời gian nữa thì thuyền tới? Diệp Mặc hỏi. Còn 2 năm nữa, cho nên nếu như các ngươi thực sự muốn đi hư thị, vận may trên thuyền cũng không tệ lắm. Tiên đế này cười. Diệp Mặc thở ra một hơi. Quả thực không tệ, nếu chỉ còn 2 năm vậy chúng ta sẽ đặt một chỗ, đợi 2 năm cũng được. Rất cảm ơn vị tiền hữu này. Tiên đế này sắc mặt có chút lúng túng. Ở vị tiền hữu này, ta nói 2 năm là nói cái thuyền tiến về hư thị sắp tới này. Cái thuyền này vé tàu đã bán hết vào vài thập niên trước. Tiên hữu muốn đặt vé tàu, phải đặt vào vé tàu 102 năm sau kia. Xếp hàng 102 năm. Diệp Mặc có cảm thán giống Mục Tiểu Vận. Tiên đế này lắc đầu, cũng không trả lời. Xếp hàng 102 năm là rất lâu hả? Tiếp qua 10 mấy năm nữa thì không phải là xếp hàng 102 năm đâu, mà là xếp hàng gần 200 năm đấy. Hơn nữa, vé tàu tiến về hư thị càng ngày càng khó khăn. Ai có thể đảm bảo sau này không ai mua nhiều vé tàu, sau lại có thể chuyển nhượng với giá cao. Diệp Mặc sau khi biết tiến về hư thị không phải đơn giản như hắn tưởng tượng, dứt khoát chắp tay với tiên đế. Vị tiên hữu này, không biết ở đây có tiên tức lâu không? Mấy người chúng ta muốn nghỉ ngơi một chút, Tiền thức lâu có chứ, tiền hữu muốn phòng thế nào? Loại hạ đẳng mỗi gian một ngày 500 thần tinh thượng phẩm, trung đẳng 1.000, thượng đẳng 5.000, hạng nhất 10.000. Nghe thấy có khách tới cửa, tiên đế này dáng vẻ tươi cười lập tức trở nên sáng lạn. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, giá tiền này quả thực là cao bất hợp lý. Một ngày 500 thần tinh thượng phẩm, một năm bao nhiêu? 10 năm bao nhiêu? Đây là ăn cướp sao? Chẳng lẽ những người tới đây đều giàu có như vậy? Sao không ai sống bên ngoài khu vực kiến trúc này vậy? Hình như đã nhìn ra nghi hoặc của Diệp Mặc, tiên đế này chủ động. Chỉ những người đã mua vé thuyền đều sẽ ở trong khu vực này, mấy vị tiên hữu không mua vé có thể không ở chỗ này, nhưng ta đề nghị mấy vị tiên hữu tốt nhất nên ở trong này sẽ an toàn hơn rất nhiều. Diệp Mặc gật đầu, hắn đã hiểu được. Một vùng kiến trúc lớn này không phải vô duyên vô cớ làm nên cho người ta, cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là phục vụ cho mấy người tiến về hư thị, cũng là kiếm trắc tiền của những người tiến về hư thị. Hơn nữa nghe tiên đế này nói hình như trong này còn có nguy hiểm nhất định. Tuy giá cả ở đây rất cao, hiện giờ Diệp Mặc cũng trả được. Hắn trực tiếp nói với tiên đế. Vậy giúp chúng tôi đặt 3 phòng trung đẳng. Ha! Tiên đế này nghe rõ ràng Diệp Mặc nói xong ngược lại kinh ngạc. Ông lập tức vui mừng. Được, mấy vị tiên hữu theo ta. Ông vốn cho rằng 4 người Diệp Mặc nhiều nhất chỉ có 1 phòng hạ đẳng thôi. Lại không ngờ rằng mấy người là tầng lớp giàu có. Không ngờ lại là phòng trung đẳng. Hơn nữa quan trọng nhất còn thuê 3 gian. Phải biết cho dù được một vài thế lực của tông môn cũng chỉ thuê 1 gian phòng không quá trung đẳng. Đệ tử bình thường càng chỉ có thể ở phòng hạ đẳng, phòng thượng đẳng vốn không nhiều lắm. Bọn Diệp Mặc vốn là 4 tiên nhân tu vi thấp, chẳng những dọn vào phòng trung đẳng ở, lại còn không có tông môn làm chỗ dựa, lập tức từ trong vòng nhỏ hẹp này truyền ra ngoài. Diệp Mặc đương nhiên không biết giờ trong mắt người khác 4 vị tiên nhân tu vi thấp bọn hắn đã trở thành chủ đề bàn tán. Mục đích bọn hắn tiến vào tiên tức lâu đương nhiên không giống với người khác, không phải vì chờ thuyền hạn sắp đến mà để xem có thể mua một ít tin tài hay không. Sau đó thăng cấp thời không thoa của mình lên chút, cho dù không thể tăng lên tốc độ, đẳng cấp phòng ngự cũng phải tăng lên. Đương nhiên còn một ý đồ xem xét có thể tìm được người nào trả vé hay không, nếu có người trả vé vậy thì càng tốt. Diệp Mặc cũng không cho rằng tiên đế lúc trước kia nói hưu nói vượn. Loại tiên thuyền hư không này hẳn không phải lần đầu tiên. Lúc trước đi tiên thuyền hư không còn đang trong phạm vi tiên giới, bây giờ đã ra thánh đạo tàn giới. Nhưng bất kể giao diện nào đều có thể gặp phải toàn năng. Hắn có tự phụ đi nữa cũng không tự phụ đến mức cho rằng một mình có thể quét sạch hư không các giới. Bên trong thuyền tiến về hư thị khẳng định có cường giả đạo nguyên. Nói không chừng không chỉ một người. Nếu như có thể ngồi trên thuyền, cho dù gặp cường giả của giao diện khác, cũng có người cao tay ra mặt. Phòng trung đẳng ở đây tuy giá cao, nhưng thần tinh xác thực là sung túc. Đều có cung ứng các loại tiên linh và tiên tửu. Đương nhiên, mấy thứ này cần trả thêm tiền. Mọi người ở lại trong phòng tu luyện, ta xuống xem chút. Sau khi vào phòng, Diệp Mặc nói với 3 người Mục Tiểu Vận. Bây giờ, Phục Phi 1 phòng, Như Thanh 1 phòng, hắn và Mục Tiểu Vận 1 phòng. Nhờ tiên đế kia giới thiệu, Diệp Mặc cũng biết kiến trúc ở đây mặc dù nhiều, nhưng bất kể đan khí các hay cửa hàng mua vật liệu hoặc bán ra tài liệu đều là những thế lực cố định ở đây. Hơn nữa còn có một vài điều lệ thống nhất. Dãy tiên tức lâu này có rất nhiều tiên nhân ở, phía dưới cũng có tiên tức lâu, có một đại sảnh công cộng. Trong đại sảnh, người đến người đi đều có người tiến hành giao dịch, có người giúp nhau nghiên cứu thảo luận tu vi, cũng có người ngó không vừa mắt, giúp nhau giải quyết ân oán. Diệp Mặc bây giờ muốn đi chính là đại sảnh này. Hắn muốn nghe ngóng một ít tin tức. Nếu như thời không tha thực sự không thể thăng cấp, cũng không cách nào lấy được vé người trả, thì một mình hắn tiến về hư không, tiến về hư thị. Hành trình đi hư thị đối với hắn mà nói là nhất định. Đợi 100 năm, hắn rất không muốn, cũng không có thời gian đợi. Đến đại sảnh rồi, Diệp Mặc trông thấy chỗ này tuy nhiều người, nhưng cũng không có vẻ ầm ĩ. Rất nhiều người nói chuyện cũng đều dùng cấm chế cách âm ngăn lại. Tại chính giữa đại sảnh, một tấm bảng hình tròn chậm rãi di chuyển, trên tấm bảng kia viết nhu cầu gì đó, sẵn lòng lấy ra gì đó tiến hành trao đổi. Nhu cầu và cung cấp kiểu ghi thế không ít, Diệp Mặc căn bản không cần hỏi người khác, lập tức biết đây là tấm biển quảng cáo. À, tiên hữu, muốn viết bố cáo sao? Nếu như cần, ta có thể giúp được. Một thanh âm cực kỳ dễ nghe vang lên. Diệp Mặc nhìn lại thấy là một cô gái khá xinh đẹp, lập tức nói. Đúng vậy, ta muốn viết ra nhu cầu như trên bố cáo. Thứ nhất, cần tiên tài đỉnh cao có thể luyện chế pháp bảo phi hành. Thứ hai, cần 4 vé tàu 2 năm sau tiến về hư thị. Cái này đặt vị trí dễ làm người khác chú ý. Thủ lao là... Diệp Mặc thoáng do dự. Nếu muốn thần tinh, gặp mặt nói giá cả. Như vậy đi. Vốn Diệp Mặc nói muốn bằng lòng trả giá đạo quả đấy. Hắn còn một đạo quả. Nhưng tạm thời bỏ ý nghĩ này. Ở đây cũng không phải là Luân Lan Thánh Đạo Thành. Hắn cầm đạo quả ra, dù là thanh minh chỉ có một quả. Ai biết có hậu quả gì. Ở đây, tu vi của hắn chưa chắc đã là cao nhất. Trong đại sảnh này có mấy ngàn người, Diệp Mặc đã nhìn thấy mấy chục hóa đạo thánh đế. Mặc dù không có đạo nguyên, vậy cũng cực kỳ đáng sợ rồi. Được, nếu như muốn đăng một ngày, cần 5 vạn thần tinh thượng phẩm. Cô gái xinh đẹp này nói chuyện vô cùng trong trẻo, làm cho người ta nghe xong cảm giác rất thoải mái. Đắt quá! Biết là rất đắt, Diệp Mặc cũng chỉ có thể lấy ra 10 vạn thần tinh đưa cô gái xinh đẹp. Tiền hữu mời ngồi tại số 764, lập tức đăng dùng giúp tiền hữu. Cô gái xinh đẹp chỉ vào một vị trí trong đại sảnh, vẻ mặt tươi cười nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này phát hiện, chỗ ngồi ở đây còn sắp xếp theo số nữa. Tuy chỉ là một con số nhưng cũng coi như là một vị trí tốt. Chẳng những có một cái bàn, ba cạnh bàn đều có chỗ ngồi, hơn nữa chỗ ngồi rất rộng. Mỗi một vị trí ngồi mấy người cũng được. Đối với chỗ này Diệp Mặc rất hài lòng. Diệp Mặc vừa ngồi được một lát, Thanh Như và Mục Tiểu Vận hai người điền tới đại sảnh. Các nàng tu vi quá thấp không dám dùng thần thức tìm kiếm khắp nơi, chỉ dám dùng ánh mắt bốn phía tìm tòi Diệp Mặc. Mục Tiểu Vận vốn vô cùng xinh đẹp, hơn nữa còn tu luyện nhiều năm tại Thần Nữ Phong, còn là ở cùng với Diệp Mặc càng xinh đẹp thoát tục. Thanh Như khuôn mặt còn đẹp hơn so với Mục Tiểu Vận, dáng người hoàn mỹ có thể nói là thế giới có 102. Cho nên hai người vừa đứng trong đại sảnh lập tức thu hút đông đảo ánh mắt. Huống chi hai người vẫn còn giáo sắc nhìn quanh, càng khiến một số người chú ý. Hai vị đen tử, tại hạ là Phùng Anh Vệ của Thương Vũ Thần Tốc, xin hỏi có thể giúp gì cho các nàng không? Một gã đàn ông tố đạo thanh đế vừa đi ra đại sảnh, liếc mắt nhìn thấy Thanh Như Mục Tiểu Vận. Gã lập tức đền đi tới trước mặt hai người, hòa nhã chắp tay. Thanh Như mỉm cười, rất cảm ơn vị tiền bối nhưng chúng ta không cần ngài giúp. Tiểu Vận Thanh Như, bên này. Diệp Mặc đã trông thấy hai người, đứng lên gọi một câu. Thanh Như và Mục Tiểu Vận sau khi trông thấy Diệp Mặc lập tức mừng rỡ bước nhanh tới, để lại Phùng Anh Vệ trên mặt vẫn mang theo vẻ tươi cười, đang chuẩn bị nói câu nữa. Phùng Anh Vệ trông thấy hai tiên nữ đẹp loa mắt chạy đến ngồi bên cạnh một vị tiên đế như Diệp Mặc lập tức nhíu mày, nhưng cũng không có theo tới, mà tìm một vị trí trong sảnh ngồi xuống. Diệp đại ca, sao huynh ngồi đây? Thanh Như thấy trong sảnh này ngồi mấy ngàn tiên đế, hơn nữa người nào tu vi cũng đều cao hơn nàng, trong lòng có chút hoảng loạn. Mọi người ngồi đây, ta đi mua một vài thứ. Diệp Mặc nói xong lấy ra một bầu rượu và mấy đi, giúp Thanh Như Tiểu Vận rót cho mỗi người một chén. Đây là tiên thảo tử, tiểu băng sâm ủ đấy, nếm thử xem. Diệp Mặc bưng một chén rượu lên cười nói. Thanh Như ngửi thấy mùi thơm cực kỳ thanh mà mạnh, không cần Diệp Mặc nhắc nhở. Đã không nhịn được bưng chén rượu lên uống một ngụm, lập tức mừng rỡ. Diệp đại ca, rượu này hình như còn có thể giúp tu luyện. Diệp Mặc đương nhiên gật đầu đồng ý, đây là giác hồn tảo và thanh nhân hạnh, thêm rất nhiều tiên linh thảo đỉnh cao, do tiểu băng sâm ủ tạo nên, há có thể không ngon. Loại rượu này chẳng những có thể gột rửa nguyên thần, thần hồn, còn có thể gột rửa tiên nguyên. Mộc Tiểu Vân đã uống qua rất nhiều lần rồi, vẫn thích loại rượu còn hay. Cô chỉ vào tấm bảng bố cáo hình tròn chuyển động trong đại sảnh. Tướng công, bố cáo đầu tiên kia là thứ chúng ta cần mua sao? Ừ, đúng, ta đặt 2 ngày quảng cáo ở đây. Trước cứ xem, hiệu quả đã. Diệp Mặc định 2 ngày sau nếu có thể mua được vật liệu đỉnh cao, hắn ở lại chỗ này 1-2 năm, chuyên tâm luyện chế pháp bảo phi hành. Nếu như không cách nào mua được vật liệu đỉnh cao cần thiết, mấy ngày nữa hắn sẽ dẫn theo mấy người Thanh Như tiến vào hư không. Diệp đại ca, vé tàu có lẽ không dễ mua đâu. Thanh Như cũng nhìn thấy trên bố cáo kia viết muốn 4 tấm vé tàu. Ta biết, chỉ là thử thời vận thôi. Mua được thì mua, không được thì thôi. Diệp Mặc cũng biết vé tàu không có khả năng mua được. Rượu ngon nha, rượu của bằng hữu này hẳn là thanh nhân hạnh và giác hồn tảo ủ thành nhé. Hơn nữa quá trình sản xuất không hề có tỉ vết, tuyệt đối là một cao thủ. Ba người nói chuyện phiếm, thời gian không đến một hồi. Một người đàn ông mặt đỏ chạy tới trước chỗ ba người Diệp Mặc ngồi chắp tay. Tuy trong miệng đang nói, nhưng ánh mắt của gã nhìn chăm chăm bầu rượu trên bàn. Đây là cường giả dục đạo đỉnh cao, từ từ trên mặt nhìn có thể thấy được người này không biết đã uống rượu bao nhiêu năm. Y chỉ ngửi mùi rượu một cái đã biết thành phần trong rượu này, tuyệt đối là một người sành rượu. Nếu như không phải Diệp Mặc thực sự có chuyện chính đáng phải làm, hắn đã muốn mời người này tới ngồi uống vài chén, nhưng hiện tại hắn không có ý định. Thấy Diệp Mặc mỉm cười, cũng không nói lời nào, Dục Đạo Thánh Đế đỏ mặt vẫn không đi, hơn nữa không chút ý tứ lúng túng nào, cười hằng hắc. Vị tiên hữu này, vừa rồi nghe nói tin đầu tiên ngươi ban bố, nhưng bố cáo kia của ngươi cho dù có ở đây tuyên bố ngay trên đầu, cho dù đợi đến sang năm cũng không ai tìm tới đâu. Nếu như nghe ta, khẳng định một lát nữa sẽ có người tới chỗ ngươi hỏi giá. Tiểu Vận, em sang bên cạnh ta, để cho vị tiên hữu này ngồi chút. Diệp Mặc nghe xong Dục Đạo Thanh Đế đỏ mặt hỏi, lập tức yêu cầu Mục Tiểu Vận đến bên cạnh hắn ngồi. Mục Tiểu Vận không chút do dự, vội vàng ngồi bên trái của Diệp Mặc. Trông thấy Mục Tiểu Vận rời đi, Dục Đạo Thanh Đế này không có nửa phần khách khí, ngồi xuống cười ha ha. Ha ha, ta tên Tiên Vu Học, lần này cũng đi hư thị, tranh thủ thời vận. Diệp Mặc lấy ra một ly để trước mặt y, giúp y rót chén rượu, sau đó nói. Thì ra là Tiên Vu Đạo Hữu, tại hạ Diệp Mặc đối với trận hư thị không hiểu rõ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Thanh Như lúc này trông thấy Tiên Vu Học ngồi đối diện với mình, vội vàng đứng lên, ngồi bên phải của Diệp Mặc. À, cảm ơn Diệp Tiên Hữu. Tiên Vu Học bưng chén rượu, cực kỳ mỹ vị uống một hớp lớn. Lập tức nhìn thấy Thanh Như cũng ngồi xuống bên cạnh Diệp Mặc, dựng thẳng lên ngón cái. Yeah, Diệp Tiên Hữu bản lãnh, nhưng đối với những chuyện người tiến về hư thị muốn cái gì, Diệp Tiên Hữu khả năng không hiểu lắm. Những thanh đế tiến về hư thị không có mấy người thiếu thốn thần tinh. Diệp Tiên Hữu dùng thần tinh đổ vật liệu, chuyện này tuyệt đối không thực hiện. Diệp Mặc lúc này cũng biết bố cáo xảy ra vấn đề ở đâu. Hắn thở dài, xem ra không cầm ra mấy thứ tốt, muốn đổi vật liệu cần thiết đúng là không được. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức kêu tiên tử lúc trước giúp hắn đăng bố cáo kia. Cô giúp ta sửa thủ đao, nếu có vật liệu ta cần, bằng lòng dùng một món mậu kỳ động dương phiên gần bằng thần khí thượng phẩm hoặc thất diệu hoàng cực tuyền để đổi. Nếu có vật liệu đỉnh cao, ta thậm chí sẵn lòng dùng thứ còn quý hơn để trao đổi. Mậu kỳ động dương phiên gần bằng thần khí thượng phẩm tuyệt đối là đồ tốt. Tiên tài đỉnh cao, cho dù tiên tài cấp 12 có thể luyện chế thần khí thượng phẩm, cũng không đổi được thần khí trung phẩm tốt đâu. Cho dù có thể luyện chế, không có nghĩa là luyện chế ra được. Chuyện này là hoàn toàn khác biệt. Có thể nói Diệp Mặc cầm ra mậu kỳ động dương phiên hấp dẫn vượt xa so với thần tinh rồi. Mà thất diệu hoàng cực tuyền càng là thánh vật tuyệt đối với tiên nhân luyện thể. Đây chính là đạo tuyền có thể rèn điện thân thể nha. Chẳng những có thể dùng để rèn luyện khắp thân thể, còn có thể dung hợp thần thông luyện thể, làm cho thần thông luyện thể và đạo vận kết hợp. Từ góc độ nào đó mà nói, thứ này so với đạo quả không kém bao nhiêu. Huống chi, Diệp Mặc còn có thứ quý giá hơn, so với thần khí trung phẩm đỉnh cao và thất tuyền hoàng cực diệu còn quý giá hơn. Ngoại trừ thần khí thượng phẩm, còn có một ít thần vật, ngoại vật, còn cái gì quý giá hơn nữa. Mà ngay cả Tiên Vu Học đang uống rượu trông thấy thứ Diệp Mặc lấy ra cũng đều có chút sững sờ. Y không tưởng tượng một tiên đế như Diệp Mặc vậy có đồ tốt như vậy. Thứ này phải trao đổi bao nhiêu tiên tài mới đổi được. À, Diệp Tiên Hữu thật là khiến cho người ta chấn động. Nhưng tiếc ta không có vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành cao. À, bằng không hiện tại đã lấy ra rồi. Thở dài một tiếng xong, Tiên Vu Học uống hết một ngụm rượu trong ly. Diệp Mặc cũng là bất cứ giá nào cũng phải được đi. Không cần ra thứ tốt hiển nhiên là không đổi được thứ tốt về. Muốn có được vật liệu tốt hơn, nhất định phải mạo hiểm. Nghĩ, hắn dứt khoát lấy ra, ngoại trừ đạo quả, thất rượu hoàng cực tuyền là tốt nhất. Tiên Vu Học uống hết rượu trong ly xong, hình như nhớ ra gì có chút khiếp sợ đứng lên nhìn Diệp Mặc. Diệp Tiên Hữu, mậu kỳ động dương phiên, sao giống như pháp bảo của tông chủ Úy Tuyên của Đô Đình Thần Môn? Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Tiêu Vũ Huynh thật sự là kiến thức rộng rãi, người nói không sai, mậu kỳ động dương phiên thực sự là pháp bảo của Úy Tuyền. Vậy làm sao ở chỗ ngươi? Tiên Vũ Học ngữ khí có chút cổ quái, hai tay cầm chặt ly, thậm chí đều có chút bất ổn. Một thanh đế lại cầm không nổi được một ly rượu sao, hiển nhiên chấn động trong lòng y quá lớn. Bởi vì ta thịt gã rồi. Diệp Mặc lần này trả lời càng thêm dứt khoát, lấy ra thứ đồ tốt thì phải biểu lộ ra chút thực lực, nếu không, cho dù hắn không sợ cũng phiền chán vô cùng. Tiên Vu Học lộ vẻ khuôn mặt kinh hãi, màu đỏ trên mặt thậm chí đã biến mất rất nhiều. Y thực không ngờ Diệp Tiên Hữu này là một tồn tại nghịch thiên như vậy. y cũng không dám ở lại đây uống rượu nữa. Chỉ có điều là không đợi y cáo từ, lại có một thanh âm khàn khàn truyền đến. Người muốn dùng mậu kỷ động dương phiên và thất diệu hoàng cực tuyền đổi lấy vật liệu luyện chế phi hành pháp bảo sao? Giọng nói khàn khàn này lạnh lùng, nghiêm nghị. Giống như Diệp Mạc chỉ cần trả lời không đúng lập tức sẽ động thủ. Hơn nữa giọng điệu còn mang theo sức ép mạnh mẽ, khiến cho Mục Tiểu Vận và Thanh Như sắc mặt lập tức trở nên phát xanh. Ở một bên, vốn còn mấy thánh đế khác muốn đi qua hỏi thăm, nghe thấy thanh âm này, nhìn thấy người tới là một ông già lão áo xanh, lập tức theo bản năng dừng bước chân, không tiếp tục đến nữa. Diệp Mạc bưng chén rượu, khí thế đàn áp Thanh Như Mục Tiểu Vận kia đã bị cái tay nhấc lên, tùy ý tiêu tán không còn vết tích. Sau khi uống một hơi cạn sạch trong chén, Diệp Mạc chậm rãi. Ta có mậu kỷ động dương viên và thất diệu hoàng cực tuyền, nhưng cái muốn lấy không phải là vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành, mà là vật liệu luyện chế pháp bảo phi hành đỉnh cao. Nếu muốn đổi lấy đồ của ta, vật liệu phải được sự đồng ý của ta. Nếu như muốn đổi lấy hai món đồ của ta, ngươi phải lấy ra vật liệu để đổi. Nếu không, không bản nữa. Một tiên đế nho nhỏ, nói chuyện rất là hăng, ngược lại cũng có chút sức mạnh. Ông già mặc áo xanh này trong khi đang nói chuyện đang ngồi xuống trên chỗ ngồi còn trống kia. Tiên phù học trông thấy ông già áo xanh này tới vội vàng đứng lên chắp tay với Diệp Mặc và ông già áo xanh, không nói nhiều lời, vội vã cáo từ. Ông già mặc áo xanh này làm như không trông thấy tiên phù học, nhìn lướt qua Thanh Như và Mục Tiểu Vận cạnh Diệp Mặc, ánh mắt sáng lên một cái, lập tức liền thu hồi ánh mắt của mình bình thản. Lấy đồ của ngươi ra cho ta xem chút. Đây là một tượng giả hóa đạo đỉnh cao, hơn nữa khí tức so với Uyển Tuyên hình như còn mạnh hơn chút. Nhưng theo Diệp Mặc thấy ông già áo xanh này cho dù mạnh mẽ hơn Uyển Tuyên cũng có hạn. Diệp Mặc rót cho mình một chén rượu, trực tiếp cất hũ rượu đi, gã căn bản không cho ông già áo xanh này được rót. Không chỉ như thế, Diệp Mặc còn uống xong rượu của chén mình, lúc này mới bình thản. Đây là chỗ ngồi của ta, ngươi là người phương nào? Ông già mặc áo xanh này không ngờ Diệp Mặc vậy mà không thèm để ý tới ông ta. Thế là lập tức cười lạnh một tiếng. Lá gan ngươi rất là tốt nha. Cũng phải, ngươi còn không biết là phương nào. Ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Thân đồ Hưng Đức chính là ta. Có một biệt hiệu là Lục Bảo Thánh. Nói xong rồi, ngươi có thể đi. Nếu như không phải trong đại sảnh này, Diệp Mặc sớm bắn ra 7 mũi tên liên tiếp. Trong thời gian ngắn nhất giết chết người này, khoe mẽ vậy còn khoe mẽ trước mặt hắn chứ. Thân đồ Hưng Đức nghe vậy lập tức có chút không dám tin chỉ vào Diệp Mặc. Ngươi chỉ là một tiên đế tầm thường dám kêu ta đi hả? Cho ngươi thời gian 3 lần hô hấp, lấy ra mậu kỷ độc dương viên và thất diệu hoàng cực tuyền ra cho ta xem. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không biết ở đây có thể đánh nhau không. Thân đồ Hưng Đức này hắn không sợ, nhưng ngộ nhỡ có đạo nguyên thánh đế, hắn bây giờ chưa phải đối thủ. Đồ của ta dựa vào gì phải lấy cho ông xem? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, lửa giận kích phát nhưng vẫn nhịn xuống. Ngươi không phải là muốn trao đổi đồ vật liệu điện chế pháp bảo sao? Bản thánh có rất nhiều, ngươi tự chọn. Thân đồ Hưng Đức nói xong đưa tay vung ra một đống vật liệu trước chỗ ngồi. Một đống vật liệu này mặc dù nhiều nhưng đều là một vài tiên tài cấp thấp như hư không mỹ nhân, cực lôi kim, thậm chí ngay cả tiên tài cấp 2 như Lam Phong Thạch cũng có. Trong chỗ tiên tài cao cấp nhất là cực lôi kim chẳng qua chỉ có thể luyện chế tiên khí trung phẩm. Diệp Mặc không ngờ là thân đồ Hưng Đức này lại là mặt dài như thế, cầm ra các loại rác rưởi muốn đổi lấy mậu kỷ động dương phiên và thất diệu hoàng cực tuyền, đây rõ ràng là muốn ngang nhiên cướp đoạt. Diệp Mặc đã chuẩn bị đánh rồi, hắn lại không định chủ động ra tay. Chỉ cần thân đồ Hưng Đức này dám ra tay trước, hắn lập tức liền đánh cho đến chết. Trong lòng Diệp Mặc cực kỳ khó chịu với hắn. Nói tới nói đuôi vẫn là thực lực không đủ. Nếu như thực lực không đủ, hắn há quan tâm động thủ trước sau. Nói gì, sớm đánh. Thân đồ Hưng Đức, ngươi hẳn ỷ vào tu vi cao minh một chút, muốn làm gì thì làm, ở chỗ của hạm thần ổ ta. Một thanh âm lanh lảnh mang theo lửa giận truyền đến. Diệp Mặc đã nhìn thấy là một người đàn ông mảnh khảnh, da trắng nõn, hai mắt cực dài, nhỏ, mang theo một chút u ám lạnh lẽo, sắc bén. Bất ngờ cũng là một hóa đạo thánh đế. Thân đồ Hưng Đức trông thấy tu vi hóa đạo thánh đế này tới lập tức cười lên ha ha. Quản lý Ôn nói quá lời. Ta chỉ nói chuyện làm ăn với bạn nhỏ này ở đây. Làm sao có thể làm sằng làm bậy. Mấy thứ vừa rồi, lấy ra xem, anh bạn nhỏ này không vừa ý lắm. ta đổi vài thứ là được. Thân đồ Hưng Đức nói xong vung tay, đống vật liệu trước chỗ ngồi lập tức đã bị ông ta thu lại. Lập tức lấy ra một tảng khoáng thạch lớn bằng quả bóng rổ, nhỏ, màu trắng nói với Diệp Mặc. Anh bạn, khoáng thạch này thế nào? Trần Vân Sa thượng đẳng. Kỳ thật không đợi thân đồ Hưng Đức nói, những người chung quanh đã phát hiện ra tiếng kinh ngạc. Khoáng thạch màu trắng này không hề có tạp chất, quả thực giống như một khối băng tinh khiết màu ngà, tàn mát ra một loại khí tức linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhàng. Cho dù người không rành luyện khí cũng biết đây là vật liệu điện chế phi hành pháp bảo đỉnh cao. Diệp Mặc ánh mắt trực tiếp co rút, đây tuyệt đối chính là thứ hắn muốn. Trần Vân Sa thượng đẳng, hơn nữa còn nhiều như thế. Trần Vân Sa là tiên tài cấp 12, đương nhiên thuộc về phạm trù đỉnh cao. Đã có một khối Trần Vân Sa lớn này, thời không tha của hắn cho dù không cách nào điện chế thần khí phi hành thượng phẩm, cũng không kém xa. Người quản lý con mắt nhỏ dài, làn da trắng nõn, trông thấy khối Trần Vân Sa lớn này cũng thầm ngạc nhiên thú vị. Một khối này luận về giá trị không thấp hơn so với bất luận món đồ gì Diệp Mặc lấy ra. Đương nhiên, thất diệu hoàng cực tuyền kia, phải xem số lượng là bao nhiêu. Đây là Trần Vân Sa thượng hạng, cho dù ngươi điện chế hai món pháp bảo phi hành đỉnh cao cũng đủ đấy. Đương nhiên, nếu chỉ đồ đấy mộc kỳ, mậu độc dương phiên và thất diệu hoàng cực tuyền của ngươi, ta cảm giác có chút thiệt thòi. Tuy ta không biết thất diệu hoàng cực tuyền của ngươi có bao nhiêu, nghĩ là cũng không nhiều lắm, ta cũng không tham đam. Ngoài đổi đến hai thứ đồ này, tiên tử bên phải, ngươi thuận tay đưa cho ta. Thân đồ Hưng Đức nói xong, liền chỉ tay vào Thanh Như ngồi bên cạnh Diệp Mặc. Sát cơ trên người Diệp Mặc lập tức bộc phát, lạnh giọng nói với thân đồ Hưng Đức. Cút! Ngươi muốn chết! Thân đồ Hưng Đức nghe thấy Diệp Mặc cũng dám bảo ông ta cút, lửa giận xông lên. Không đợi ông ta động thủ, người quản lý hạm thần ổ một bên lạnh đùng. Sao hả? Ngươi muốn động thủ tại đại sảnh hạm thần ổ của ta? Thân đồ Hưng Đức thoáng cái điền tỉnh táo. Ông ta biết tại đại sảnh này là không cách nào động thủ. Ông ta tiện tay chộp chân vân xa của mình lên xoay người rời đi. Cũng không hề rời khỏi đại sảnh, tìm chỗ ngồi xuống, vừa vặn cũng có thể trông thấy vị trí của Diệp Mặc. Người quản lý mặt trắng của hạm thần ổ cũng có hứng thú thoáng nhìn qua Diệp Mặc, không nói lời nào quay người rời khỏi đại điện. Diệp Mặc điềm nhiên như không có việc gì, căn bản không có chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Vẫn bình chân như vậy cùng Thanh Như, còn có Mục Tiểu Vận ba người uống rượu, nói chuyện phiếm. Phùng Anh Vệ vẫn luôn ở một bên trông thấy Diệp Mặc, ngay cả Lục Bào Thánh cũng bám dám bảo cút, sắc mặt cũng hơi thay đổi một chút, lập tức đứng lên, không tiếp tục ở lại trong đại sảnh này nữa. Tiên Vũ Học ở một góc khuất càng thêm tin tưởng mộng kỷ độc dương phiên là do Diệp Mặc giết Úy Tuyền lấy được, nếu không Diệp Mặc sẽ không dám nói với Lục Bào Thánh như vậy. Khả năng là vì Lục Bào Thánh thân đồ Hưng Đức, về sau không còn người nào dám tới tìm Diệp Mặc gây sự. Một ngày sắp đi qua, Diệp Mặc rất là thất vọng. Ngoại trừ Lục Bào Thánh thân đồ Hưng Đức kia, đến giờ không có vật liệu nào hắn tìm. Ngay khi Diệp Mặc muốn dẫn Mục Tiểu Vận và Thanh Như rời khỏi đại sảnh trở lại nơi ở, một người đàn ông trung niên hóa đạo sơ kỳ tới trước mặt Diệp Mặc chắp tay. Vị tiên hữu này, ta nghĩ mậu kỷ động dương phiên của ngươi. Ngươi xem đồ ta như vậy có thể đổi được không? Nói xong y lấy ra một cái túi đựng đồ đưa tới trước mặt của Diệp Mặc. Tiếp nhận túi chứa đồ, thần thức quét vào, bên trong là một chiếc lông vũ màu đỏ lửa. Thần thức Diệp Mặc vừa tiếp xúc với lông vũ lập tức có một khí tức nhẹ như lông hồng truyền đến, tương tự cũng có một loại khí tức là bay bổng mạnh mẽ xen lẫn trong đó. Ma Ngọc Kỳ Vũ. Diệp Mặc đầu tiên nhận ra chiếc lông vũ màu đỏ lửa này là vật gì. Ma Ngọc Kỳ Vũ chắc chắn là tiên tài cấp 12, là thứ tốt luyện chế thần khí thượng phẩm. Về mặt phẩm chất, Ma Ngọc Kỳ Vũ không hề thua kém với Trần Vân Sa vừa rồi của thân đồ Hưng Đức. Về độ hiếm, Ma Ngọc Kỳ Vũ càng khó kiếm hơn. Có thể. Diệp Mặc không chút do dự thu hồi lông vũ, đồng thời lấy ra một lá cờ đen bị cấm chế bao đấy đưa tới trước mặt Hóa Đạo Thanh Đế này. Hóa Đạo Thanh Đế này tiếp nhận mậu kỷ độc dương phiên, thần thức quét vào trong cấm chế, lập tức sắc mặt vui vẻ, vội vàng thu hồi mậu kỷ độc dương phiên, chắp tay với Diệp Mặc, quay người rời khỏi đại sảnh. Diệp Mặc đã nhận được thứ, trong lòng cực kỳ thoải mái. Hắn biết nếu không có ai tới trao đổi, chờ đợi thêm cũng không ích. Dù sao đại sảnh này chỉ có bấy nhiêu người, có người muốn đổi sớm đã đến. Hắn vẫy tay một cái, bảo tiên nữ đang bố cáo kia rút lại 5 vạn tiền tinh, hủy bỏ quảng cáo, dẫn theo Mục Tiểu Vận, Thanh Như trực tiếp trở đại phòng. Sau khi vào phòng, Diệp Mặc lần nữa bố trí cấm chế cho 3 gian phòng rồi nói với mấy người Mục Tiểu Vận. mọi người ở lại đây tu luyện đừng ra ngoài. Tướng công, không phải muốn luyện chế thần khí sao? Bây giờ muốn đi đâu? Mục Tiểu Văn thoáng nhìn Diệp Mặc nghi hoặc. Diệp Mặc gật đầu. Ra ngoài một lát, chờ trở lại chúng ta bắt đầu bế quan. Mục Tiểu Văn hình như biết Diệp Mặc muốn ra ngoài làm gì, chỉ nhỏ giọng. Tướng công cẩn thận. Một lát sau, Diệp Mặc lại cẩn thận đi ra khỏi tiên thức lâu. Hắn cúi đầu bước nhanh đến hướng ra bên ngoài khu vực hạm thần ổ, đồng thời thần thức chú ý đến sau lưng. Thần đồ Hưng Đức sớm nhìn chăm chăm căn phòng ba người Diệp Mặc. Lão đang nghĩ làm thế nào để tiến vào căn phòng Diệp Mặc tiêu diệt ba người. Cùng lắm, đến lúc đó, cho Ô Phượng Luân, người quản lý hạm thần ổ chút lợi ích là được. Ông ta cũng không tin Ô Phượng Luân thực sự sẽ vì mấy tiên nhân nho nhỏ không đâu tìm đến lão gây phiền phức. Nhưng có nằm mơ, ông cũng không nghĩ đến, Diệp Mặc cũng dám rời khỏi hạm thần ổ. Bất kể Diệp Mặc có tâm tư gì, lão đều mừng rỡ như điên. Lão lập tức đi theo Diệp Mặc, thoáng cái cũng đi ra khỏi hạm thần ổ. Ông ta suy đoán, Diệp Mặc chắc có thủ đoạn gì, che giấu tu vi, cố ý dụ lão đi ra. Nhưng tâm tư của lão cũng giống như Diệp Mặc, cho dù Diệp Mặc cũng là hóa đạo thánh đế, lão cũng không sợ. Lão tuyệt đối không tin Diệp Mặc là một đạo nguyên, chuyện đó không có khả năng. Diệp Mặc chỉ sợ thân đồ Hưng Đức không đuổi theo, thân đồ Hưng Đức đuổi theo hắn ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rõ thân đồ Hưng Đức sẽ không bỏ qua, cho dù hắn ở trong phòng, cũng chỉ sợ không an toàn. Trong đại sảnh, người của hạm thần ổ chắc chắn không để cho thân đồ Hưng Đức động thủ. Nhưng không trong đại sảnh, thân đồ Hưng Đức muốn động thủ, ai biết hạm thần ổ này có quan tâm hay không. Nếu như hạm thần ổ mặc kệ, đối với hắn không phải chuyện tốt. Cũng không phải nói Diệp Mặc sợ thân đồ Hưng Đức, mà Diệp Mặc cho rằng muốn giết thân đồ Hưng Đức nhất định phải sử dụng đòn sát thủ. Ở trong phòng động thủ, bất kể có thể lan đến gần Mục Tiểu Vận hay không, cũng có khả năng khiến cho thần thông của hắn bị lộ ra cho hạm thần ổ biết. Chính vì vậy, Diệp Mặc mới lựa chọn động thủ bên ngoài. Lúc trước trong đại sảnh, hóa đạo thánh đế nhỏ gầy ngăn cản thân đồ Hưng Đức động thủ kia, trông thấy Diệp Mặc cũng dám ra khỏi hạm thần ổ, sửng sốt một chút. Khi trông thấy thân đồ Hưng Đức theo Diệp Mặc ra khỏi hạm thần ổ, lập tức cười lạnh. Không biết sống chết. Cũng không biết y nói Diệp Mặc không biết sống chết hay nói thân đồ Hưng Đức không biết sống chết. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi tập số 521 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.